xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong lần về thăm mẹ gần đây nhất, cô con gái nhà văn nhận thấy tình trạng sức khỏe của mẹ đang xấu đi. Những cơn đau đầu đến bất ngờ khiến mẹ cô ngất lịm, rơi vào tình trạng nhớ nhớ quên quên. Dù cô tha thiết đề nghị đưa bà lên Seoul chữa bệnh, bà vẫn tỏ ra bình thản, bởi với bà, những tháng năm nhọc nhằn nhất đã qua. Cuộc sống hiện tại vô cùng tốt đẹp khi mà con cái đã trưởng thành, có gia đình riêng đầm ấm. Lúc rảnh rỗi, bà vẫn lên ngọn đồi hướng mắt về ngôi làng thời thơ ấu. Dù bà biết rằng chẳng còn ai sống ở đó, chẳng còn dấu vết gì gợi nhớ kỷ niệm xưa, nhưng lời tâm sự của mẹ khiến cô con gái nhà văn vô cùng xúc động. Cô nhớ đến chuyện hiểu lầm giữa cô và mẹ, chỉ vì mẹ không đóng cho con chó một cái chuồng tử tế mà cô đã nặng lời với mẹ, quên mất bà là người rất nhân hậu, tốt bụng và sởi lời. Bà chỉ quẩn quanh với đồng ruộng, bếp núc trong bao nhiêu năm để gieo mầm hy vọng cho những đứa con. Bây giờ mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Chăm Sóc Mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Suk. Bán xong con chó cuối cùng, mẹ cô đứng dậy vặn mình rồi quay sang cô và hỏi cô thích cái gì. Cô nắm tay mẹ và ngước mắt nhìn mẹ vẻ ngạc nhiên. Hầu như chẳng bao giờ mẹ hỏi cô như vậy. Mẹ bảo là con có thích cái gì không? Sách à? Sách ư? Vâng, sách. Mẹ tỏ vẻ khó hiểu trước yêu cầu của cô. Mẹ nhìn cô hồi lâu rồi hỏi nơi bán sách ở đâu. Cô đi trước dẫn mẹ đến hiệu sách ở cổng chợ chỗ ngã năm. Mẹ không bước vào hiệu sách nhưng dặn cô rằng chỉ được chọn một quyển, hỏi xem bao nhiêu tiền rồi ra nói với mẹ. Dù khi mua một đôi dép cao su, mẹ cũng thử hết đôi này đến đôi kia rồi cuối cùng vẫn trả thấp hơn giá người bán hàng đưa ra. Thế nhưng với sách thì mẹ lại bảo cô cứ chọn một cuốn đi, như thể mẹ sẽ không kỳ kèo mặc cả vậy. Đột nhiên cô có cảm giác hiệu sách giống như một đồng cỏ và hoàn toàn không biết mình nên chọn quyển sách nào. Lý do cô muốn mua sách là vì cô hay đọc những cuốn sách các anh trai cô mượn ở trường về, nhưng họ luôn đòi lại trước khi cô kịp đọc xong. Thư viện trường cô không có những quyển sách mà anh Hyung Chon cầm về, những quyển kiểu như Bà Sa Đi Về Phía Nam hay Tiểu Sử của Shin Yoon Bok. Quyển sách cô chọn trong khi mẹ đang đứng đợi ngoài hiệu sách có nhan đề Con Người Quá Đỗi Con Người. Mẹ nhìn chằm chằm vào quyển sách cô vừa chọn mua, quyển sách đầu tiên mẹ trả tiền mà không phải là sách giáo khoa. Con cần quyển sách này à? Cô gật đầu ngay, lòng đầy lo sợ mẹ sẽ đổi ý. Thực ra cô cũng không biết đó là quyển sách gì. Tên tác giả cuốn sách là Nietzsche, nhưng cô không biết người đó là ai. Cô chọn quyển sách này chỉ vì thấy nhan đề Con Người Quá Đỗi Con Người thật kêu. Mẹ dúi tiền sách vào tay cô không bớt một đồng. Trên chuyến xe buýt về nhà, với cuốn sách trong vòng tay thay vì con cún, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thấy một bà cụ lưng còng đang mỏi mắt dõi theo dòng người qua lại, hầu mong bán được một đấu gạo nếp. Trong lúc hai mẹ con cô đi trên con đường núi mà từ đó cô có thể nhìn thấy quê ngoại ngày xưa, mẹ kể với cô rằng ông ngoại cô đã bôn ba khắp nơi đi đào vàng và khai thác than. Đến năm mẹ lên ba, ông ngoại mới về nhà. Ông vào làm việc tại công trường xây dựng ga tàu hỏa rồi chết trong một tai nạn. khi người trong làng đến nhà thông báo sự việc cho bà ngoại cô. Nhìn thấy mẹ vẫn đang tung tăng chạy nhảy ngoài sân, họ bèn bảo: "Bố chết rồi mà vẫn cứ cười đùa được, đúng là đứa trẻ dại ngơ dại nghếch." "Mẹ nhớ chuyện đó từ khi mới lên ba ấy ạ?" "Ừ, nhớ chứ." Mẹ nói rằng đôi khi mẹ thấy giận bà ngoại. Mẹ hiểu rõ rằng với hoàn cảnh quá bụa thì bà cũng đã cố hết sức rồi. Nhưng dù sao, bà vẫn nên cho mẹ đi học chứ. Anh trai mẹ được đi học ở trường Nhật Bản, chị gái mẹ cũng vậy. Thế thì tại sao chỉ có một mình mẹ phải ở nhà? Mẹ sống trong tăm tối, không một chút ánh sáng. Cả cuộc đời mẹ đen tối. Cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý lên Seoul với cô, nếu cô hứa sẽ không nói cho anh Hyung Chul biết. Thậm chí đến tận khi rời nhà với cô, mẹ vẫn không ngừng bắt cô hứa không kể lể với anh Hyung Chul. Khi đưa mẹ hết từ bệnh viện này tới bệnh viện khác để tìm nguyên nhân căn bệnh đau đầu của mẹ, một bác sĩ đã nói một điều khiến cô kinh ngạc. Bác sĩ nói rằng mẹ cô đã bị tai biến mạch máu não một lần cách đây khá lâu. "Tai biến ư?" Cô bảo là mẹ chưa bao giờ bị như thế. Bác sĩ chỉ vào một điểm trong tấm phim chụp não của mẹ mà nói đó là vết tích của lần tai biến. Cô thắc mắc, làm sao mẹ tôi bị tai biến mà thậm chí bà chẳng hề biết gì? Vị bác sĩ nói, hẳn là mẹ cô có biết chứ. Khi máu bị ứ đọng lại ở đó, bà ấy chắc chắn cảm thấy rất đau. Chính vì thế lúc nào bà ấy cũng đau đớn, cơ thể bà ấy luôn đau. "Luôn luôn đau đớn là sao? Sức khỏe của mẹ tôi vẫn tốt mà." "Tôi không nghĩ vậy." Cô cảm thấy như thể một cây kim được giấu kín trong ví bỗng nhảy ra đâm vào tay cô. Bác sĩ dẫn lưu điểm máu tích tụ trong não mẹ, nhưng cơn đau đầu của mẹ vẫn không thuyên giảm. Mới phút trước còn đang trò chuyện, phút sau mẹ đã cẩn thận ôm chặt lấy đầu, như thể đó là một chiếc bình thủy tinh sắp vỡ, rồi đi về nằm xuống tấm phản trong nhà kho. "Mẹ ơi, mẹ có thích ở trong bếp không?" Khi cô hỏi câu này lần đầu tiên, mẹ chẳng hiểu nổi ý cô là gì. "Hồi xưa mẹ có thích ở dưới bếp không? Mẹ có thích nấu nướng không hả mẹ?" Mẹ nhìn cô chằm chằm. "Mẹ không nghĩ tới chuyện thích hay không thích ở dưới bếp. Mẹ nấu nướng vì đó là việc mẹ phải làm. Mẹ phải ở dưới bếp để nấu cơm cho các con ăn, rồi còn đi học. Làm sao mà ta có thể chỉ làm những việc mình thích được chứ? Có nhiều việc ta phải làm, cho dù ta thích hay là không." Mẹ nhìn cô với vẻ như muốn hỏi sao con lại hỏi vậy, và lẩm bẩm: "Nếu chỉ làm những việc mình thích thì ai sẽ làm những việc mình không thích đây?" "Thế thì sao chứ ạ? Mẹ thích hay là không?" Mẹ đưa mắt nhìn xung quanh như đang định nói điều gì bí mật với cô, rồi cất tiếng thì thầm. Nhiều lần mẹ đập bể nắp chum. "Mẹ đã đập bể nắp chum sao?" Vì mẹ không thấy điểm kết thúc, ít nhất là với công việc đồng áng. Khi gieo hạt vào mùa xuân thì ta được thu hoạch vào mùa thu. Ở chỗ gieo hạt rau chân vịt sẽ mọc lên cây rau chân vịt. Ở chỗ tra hạt ngô sẽ mọc lên cây ngô. Còn công việc bếp núc thì không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Ta ăn sáng, rồi ăn trưa, rồi ăn tối, rồi khi trời sáng thì lại ăn sáng. Sẽ tốt hơn nhiều nếu mẹ có thể thay đổi món ăn thường xuyên. Nhưng bởi vì vẫn là những thứ rau xưa trồng ngoài đồng ruộng cả, nên mẹ lúc nào cũng làm đi làm lại ngần ấy món. Khi cứ làm hết lần này tới lần khác, sẽ có những lúc ta thấy thật sự ngán ngẩm. Mỗi lúc cảm thấy gian bếp như nhà tù, mẹ lại đi ra sân sau nhặt cái nắp chum nào sứt sẹo nhất lên, rồi dùng hết sức ném bụp vào tường. Chị gái bố con không hề biết mẹ làm thế. Nếu mà biết, chắc bác ấy sẽ cho rằng mẹ là người điên khi cứ đập nắp chum lung tung như vậy. Mẹ cô còn kể rằng vài hôm sau, mẹ lại mua chiếc nắp mới để đậy cái chum lại. Mẹ đã tiêu tiền hơi lãng phí. Khi đi mua nắp mới, mẹ thấy thật phí phạm và tiếc đứt ruột. Nhưng mẹ chẳng thể nào ngừng lại được. Tiếng vỡ của cái nắp chum đã trở thành liều thuốc cho mẹ. Mẹ cảm thấy như được tự do. Bỗng nhiên, mẹ đặt ngón trỏ lên môi rồi xuýt nhẹ, như thể sợ ai nghe thấy. Đây là lần đầu tiên mẹ kể chuyện này ra đấy. Nét tinh nghịch và nụ cười bí ẩn thoáng hiện trên khuôn mặt mẹ. Khi nào không thích nấu nướng thì con nên thử ném một cái đĩa. Dù có nghĩ ôi sao mà tiếc thế, con sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng vì chưa có gia đình nên dù sao con cũng chẳng cảm thấy như thế đâu. Mẹ cô chỉ ngồi thở dài. Dù sao mẹ cũng rất mừng khi các con đều đã trưởng thành. Cho dù đã bận rộn tới mức không có thời gian để sửa lại cái khăn đội đầu, nhưng khi nhìn cảnh các con ngồi quây quần bên bàn ăn uống say sưa, đũa bát va cả vào nhau trong khi ăn, mẹ cảm thấy không cần bất cứ thứ gì trên thế gian này nữa. Tất cả các con đều rất dễ nuôi. Các con ăn rất ngon lành. Dù mẹ chỉ nấu một nồi canh đạm bạc, chỉ bí ngô với đậu, còn nếu lâu lâu mẹ hấp cá một lần thì mặt mũi đứa nào đứa nấy trông tươi tắn hẳn lên. Các con đều ăn rất khỏe, nên giai đoạn các con đang phát triển, nhiều khi mẹ thấy rất lo. Nếu có luộc một nồi khoai tây to để các con ăn tạm sau khi tan trường, thì chắc chắn lúc mẹ về đã thấy cái nồi hết veo. Quả thật, có những thời gian gạo trong vại hôm trước hôm sau đã vơi đi trông thấy, thậm chí còn có khi vại gạo hết sạch. Khi mẹ vào trong kho lấy gạo để nấu cơm tối, cái ống bơ đong gạo chạm xuống tận đáy vại. Trời ơi, lúc đó lòng mẹ trùng xuống. Mẹ nghĩ không biết phải lấy gì cho các con ăn vào sáng mai đấy. Thế nên trong những ngày đó, chuyện mẹ thích hay không thích làm bếp chẳng còn quan trọng gì nữa. Nếu được nấu một nồi cơm to và một nồi canh nhỏ thì mẹ chẳng quản mệt nhọc, vì mẹ thấy vững tâm khi nghĩ đây là thức ăn nuôi lớn các con. Giờ có lẽ các con thậm chí không thể hình dung được điều đó, nhưng vào thời điểm ấy, chúng ta thực sự luôn lo sợ hết lương thực. Nhà ai cũng thế cả. Việc quan trọng nhất lúc ấy là ăn để tồn tại. Mẹ mỉm cười nói với cô rằng đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ. Cơn đau đầu đã lấy đi nụ cười trên khuôn mặt mẹ. Nó giống như con chuột đồng với những cái răng sắc nhọn không ngừng đục khoét và âm thầm gặm nhấm tinh thần của mẹ. Người mà cô đến gặp để nhờ in tờ rơi mặc bộ quần áo vải bông đã cũ. Chỉ thoáng nhìn ông thôi, người ta cũng có thể nhận ra bộ quần áo đó được may hết sức cẩn thận. Dù biết ông luôn mặc đồ vải bông đã cũ, mọi người vẫn luôn thấy ông thật cuốn hút. Nghe cô kể về tình hình của mẹ Lạc xong, cô bảo sẽ thiết kế tờ rơi dựa trên bản nháp của cô, rồi in thật nhanh tại cửa hàng in của người quen. Do không có bức ảnh mới nào của mẹ, nên anh chị em cô đành phải dùng tấm ảnh gia đình chụp hồi mừng thọ bố, tấm ảnh mà cậu em trai của cô đã đưa lên mạng. Ông nhìn gương mặt mẹ cô trong bức ảnh, rồi nói rằng mẹ cô trông rất đẹp. Bất ngờ trước câu nói của ông, cô cũng khen bộ quần áo của ông thật đẹp. Ông mỉm cười với câu nói của cô: mẹ tôi may bộ này cho tôi đấy. Chẳng phải bà đã mất rồi sao ông? Mẹ tôi may nó lúc sinh thời. Ông kể rằng vì bệnh dị ứng nên từ khi còn nhỏ tới giờ ông chẳng thể mặc gì khác ngoài vải bông. Nếu những loại vải khác chạm vào da, toàn thân ông sẽ mẩn ngứa và phát ban. Thế nên xưa nay ông chỉ mặc quần áo vải bông mà mẹ ông may cho. Trong ký ức của ông, người mẹ lúc nào cũng khâu vá, bởi vì mọi thứ đồ của ông đều do bà may lấy, từ cái áo lót cho đến đôi tất chân. Ông nói sau khi mẹ ông qua đời, ông mở tủ quần áo ra xem, trong đó chất đầy những bộ quần áo vải bông mà ông có thể mặc đến tận cuối đời. Bộ quần áo ông đang mặc đây là một trong số đó. Dung mạo của mẹ ông như thế nào nhỉ? Trong lòng cô cảm thấy xót xa khi nghe ông kể chuyện. Trước sự hồi tưởng về người mẹ kính yêu của ông, cô hỏi: ông có nghĩ rằng mẹ ông hạnh phúc không? Mẹ tôi không giống với phụ nữ ngày nay. Lời nói của ông rất lịch sự, nhưng vẻ mặt ông nói lên rằng cô đã xúc phạm đến mẹ ông. Nhận tờ rơi Hi Ông Chôn vừa đưa cho, người phụ nữ dừng bước một lát, lặng lẽ nhìn tấm ảnh mẹ anh. Ngay dưới chân tháp đồng hồ ở ga Seoul, nơi mẹ thường đứng đợi anh. Ngay sau khi anh tìm được một căn phòng trên thành phố, mẹ đã lên thăm anh. Lúc đến ga Seoul, bộ dạng của mẹ anh chẳng khác gì một người đi sơ tán chiến tranh. Mẹ bước lên bậc thềm nhà ga với bao nhiêu gói bọc đội trên đầu, vác trên vai, cầm trên tay, với vô khối thứ không xách vào đâu được nữa, đành buộc lại quanh hông. Thật kỳ lạ khi mẹ vẫn có thể bước đi với ngần ấy thứ trên người. Nếu làm được, chắc mẹ còn treo cả những quả cà tím và bí ngô vào chân khi lên thăm anh. Cái túi của mẹ anh căng phồng lên, với nào là ớt tươi, nào là hạt dẻ hoặc tỏi bóc sẵn bọc trong giấy báo. Mỗi khi đi đón mẹ, anh lại không tin nổi vào mắt mình khi thấy những bó to bó nhỏ chất thành đống xung quanh mẹ. Thật ngạc nhiên vì một mình mẹ mà có thể mang được nhiều thứ đến vậy. Đứng giữa đống đồ đạc, mẹ ngó nghiêng nhìn quanh, gò má đỏ bừng lên, ngóng đợi anh đến đón. Người phụ nữ ngập ngừng tiến về phía anh, chỉ vào ảnh mẹ trong tờ rơi mà nói: hình như tôi đã nhìn thấy bà ấy trước ủy ban phường số 2, khu Yongsan. Trong tờ rơi do cô em anh làm, mẹ anh mặc hanbok màu xanh nhạt đang cười rạng rỡ. Người phụ nữ nói tiếp: lúc đó bà ấy không mặc bộ hanbok này, nhưng đôi mắt thì giống hệt. Tôi còn nhớ đôi mắt ấy vì trông nó rất thật thà, giống như đôi mắt của con bê vậy. Người phụ nữ nhìn lại một lần nữa đôi mắt của mẹ anh trong bức ảnh được in trên tờ rơi và nói thêm: bà ấy bị thương ở mu bàn chân. Bà ấy đi đôi dép lê màu xanh, một bên dép cứa vào bàn chân chỗ gần ngón cái, sâu đến nỗi một miếng thịt long ra tạo thành vết rách sâu hoắm. Có lẽ vì bà ấy đã đi bộ quá xa, ruồi mũi bu đầy quanh vết thương đang rỉ mủ. Chắc là cảm thấy khó chịu nên bà ấy cứ đưa tay phe phẩy đuổi chúng đi. Mặc dù trông có vẻ đau lắm, nhưng bà ấy cứ ngó nghiêng nhìn vào ủy ban phường như thể chẳng đau đớn gì. Chuyện này là từ một tuần trước rồi. Một tuần trước sao thưa bà? Chẳng biết phải làm gì với những điều người phụ nữ kia nói, rằng bà ấy nghĩ là đã nhìn thấy mẹ anh trước ủy ban phường một tuần trước, chứ thậm chí không phải sáng nay, rằng đôi mắt mẹ trong bức ảnh trên tờ rơi gợi cho bà ấy nghĩ đến đôi mắt của người phụ nữ bà ấy gặp. Anh vẫn tiếp tục phát tờ rơi ngay cả khi bà ấy đã đi rồi. Mọi thành viên trong nhà đều được huy động đi phân phát và dán tờ rơi ở khắp nơi. từ ga Seoul đến Nam Rong Rong, từ các nhà hàng, cửa hàng quần áo, hiệu sách và quán cà phê Internet. Khi có những tờ rơi bị bóc ra vì đã dán vào những chỗ không được phép, họ lại tới dán vào đúng chỗ đó. Mà cũng không chỉ dán ở loanh quanh khu vực ấy. Mọi người trong gia đình còn đến tận Nam Dimun trong Liêm Song, thậm chí cả Sidiamun để phân phát và dán tờ rơi. Họ chẳng nhận được lấy một cuộc điện thoại từ mẫu quảng cáo họ đã đăng trên báo. Nhưng có một số người gọi điện đến sau khi xem tờ rơi. Có lần nghe mách rằng có người giống mẹ anh ở một nhà hàng nọ, họ vội vàng lao đến đó xem. Nhưng người đó không phải là mẹ anh, mà chỉ là một phụ nữ trạc tuổi mẹ đang làm việc cho nhà hàng đó. Một lần có người gọi đến bảo với anh rằng ông ta đã mời mẹ vào nhà ông ta, rồi đọc địa chỉ nhà ông ta một cách rõ ràng. Thế là lòng đầy khấp khởi, mấy anh chị em vội vã tới đó. Nhưng khi tới nơi mới hay, địa chỉ đó không tồn tại. Thậm chí còn có người gọi đến bảo rằng anh ta sẽ tìm mẹ cho họ nếu họ đưa trước 5 triệu won tiền thưởng cho anh ta. Nhưng rồi sau 2 tuần, những cuộc gọi cũng thưa thớt dần. Gia đình anh vốn lúc trước tất cả chạy ngược chạy xuôi ngập tràn hy vọng, giờ đây thường thấy nhau ngồi phệt trước tháp đồng hồ ở ga Seoul não nề tuyệt vọng. Khi có người vò nát tờ rơi vút xuống đất ngay sau khi nhận nó, chính em gái anh, một nhà văn, đã nhặt nó lên, vuốt lại phẳng phiu và phát cho người khác. Cô em anh vừa đi vào ga Seoul với một tập tờ rơi trên tay, liền chạy lại đứng bên cạnh anh. Ánh mắt mệt mỏi của cô liếc nhìn đôi mắt anh. Anh kể với cô về những lời của người phụ nữ nọ rồi hỏi cô: chúng ta có nên đến tìm kiếm quanh ủy ban phường số 2 khu Yongsan không? Cô em với vẻ ủ rũ trả lời ngắn gọn: sao mẹ lại đến đó chứ, chúng ta có thể qua đó sau. Rồi cô đưa ra tờ rơi ra trước mặt những người đang hối hả đi ngang qua mà nói to: đây là mẹ chúng tôi, xin mọi người đừng vứt đi, làm ơn hãy cầm lấy tờ rơi xem dù chỉ một lần thôi ạ. Không ai nhận ra cô em anh, mặc dù thỉnh thoảng khi xuất bản một cuốn sách mới, hình của cô lại xuất hiện trên mục văn hóa của tờ nhật báo. Nhưng xem ra vừa nói thật to lên, vừa đưa tờ rơi ra, như cô em gái, có vẻ mang lại hiệu quả hơn là chỉ phát tờ rơi như anh. Không còn ai quẳng tờ rơi đi ngay khi quay bước như trước đây nữa. Chẳng có nhiều nơi mẹ có thể đến ngoài nhà của mấy anh em. Điều này thực sự là căn nguyên đau khổ của anh và cả gia đình. Nếu có nơi nào có thể mẹ sẽ tìm đến, thì mấy anh em sẽ tập trung tìm kiếm mẹ xung quanh đó. Nhưng vì chẳng có nơi nào, nên họ đành phải lùng sục khắp mọi nơi trong thành phố này. Khi cô em hỏi sao mẹ lại đến đó chứ, anh đã không nghĩ ra ngay rằng ủy ban phường số 2 khu Yongsan chính là nơi đầu tiên anh làm việc khi đặt chân lên thành phố này, bởi vì đã 30 năm trôi qua kể từ ngày đó. Gió mùa này đã trở lạnh, thế nhưng những giọt mồ hôi vẫn lấm tấm trên mặt anh. Anh đã ngoài 50 tuổi, là giám đốc tiếp thị của một công ty chuyên xây dựng nhà chung cư. Mặc dù hôm nay thứ bảy là ngày nghỉ, nhưng nếu mẹ không bị lạc thì giờ này chắc anh đang có mặt tại ngôi nhà mẫu ở Songjo. Công ty anh đang tìm kiếm khách hàng đợt cuối cho các căn hộ của một tòa nhà phức hợp rộng lớn sắp sửa hoàn thành ở đó. Anh đã làm việc không kể ngày đêm để bán được hết toàn bộ căn hộ trong tòa nhà ấy. Suốt cả mùa xuân, anh phụ trách chiến dịch quảng cáo, trong đó phải chọn một bà nội trợ bình thường làm người mẫu, thay vì tìm kiếm những siêu mẫu nổi tiếng như trước đây. Anh chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình về nhà trước nửa đêm là khi nào, bởi vì anh quá bận bịu với việc xây căn nhà mẫu, rồi còn phải đón tiếp và ăn tối với cánh phóng viên. Vào chủ nhật, anh thường phải hộ tống tổng giám đốc và các cán bộ cấp cao khác tới chơi golf ở Sóc Trô hoặc Hiêng Song. Anh ơi, mẹ bị lạc rồi. Giọng nói bàng hoàng của cậu em trai truyền đến anh trong một buổi chiều mùa hè oi bức đã cắt đứt chuỗi ngày thông thường đó của anh, làm vỡ tan cuộc sống ấy, như thể anh đã dẫm lên lớp băng mỏng mảnh. Ngay cả khi nghe kể rằng bố mẹ lên tàu điện đi tới nhà anh, nhưng lúc đoàn tàu khởi hành thì chỉ có một mình bố lên được tàu, còn mẹ một mình rớt lại ở sân ga và sau đó không tìm thấy mẹ nữa. Anh vẫn không thể nghĩ được rằng chuyện đó lại dẫn đến việc mẹ anh mất tích. Khi cậu em trai nói rằng cậu ấy đã báo cho cảnh sát, anh chỉ nghĩ không biết làm vậy có hơi quá đà không. Phải một tuần sau, anh mới đăng quảng cáo trên báo và liên hệ với phòng cấp cứu của các bệnh viện. Hàng đêm, mọi người chia nhau ra các hướng, tìm đến các trung tâm bảo trợ dành cho người vô gia cư, nhưng đều không kết quả gì. Mẹ anh rớt lại ở ga tàu điện ngầm Seoul đã biến mất như thể một giấc mơ. Mẹ không để lại dấu vết gì, đến mức anh còn muốn hỏi bố liệu mẹ có lên Seoul cùng bố thật không. 10 ngày trôi qua kể từ khi mẹ mất tích, rồi nửa tháng, và khi sắp hết một tháng, anh và cả gia đình vẫn dò dẫm khắp nơi trong nỗi hoảng loạn, cứ như thể tất cả mọi người đều bị tổn thương ở vùng não. Anh đưa chỗ tờ rơi còn lại cho cô em gái, anh phải đi kiểm tra mới được. Anh đi Yongsan à? Ừ. Anh có linh cảm gì à? Vì đó là nơi đầu tiên anh sống khi lên Seoul. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa gửi tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Hãy Chăm Sóc Mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Suk. Chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thân ái tạm biệt các bạn.